Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Và, nhớ tới Sirius là Harry giáo phụ. Caesar mở miệng hỏi, Harry, Sirius hôm nay ở sao? Harry gật gật đầu, ở, hắn ở bên kia đáp lều trại, ta xem rất nhiều người đều ở đáp lều trại, ông ngoại tầm mắt đảo qua. Này một tảng lớn cắm trại khu, các ngươi là tính toán, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, sau đó nửa đêm bò dậy xem thi đấu, sau nửa đêm tiếp tục ở lều trại ngủ sao? John sửng sốt một chút, vội trả lời, là như thế này, không sai, còn rất có sáng ý. Bà ngoại rất có hứng thú nhìn chằm chằm một nhà làm thành Ai Cập kim tự tháp ngoại hình lều trại. Cửa cư nhiên thật đúng là đôi hai cái sư thân người mặt giống. Chúng ta đi cùng Arthur bọn họ chào hỏi một cái. Ông ngoại nhìn về phía bà ngoại cùng Caesar. Bà ngoại tự nhiên là không có gì ý kiến. Caesar cũng là đồng dạng. Vừa lúc, hắn cũng tính toán đi cùng Sirius chào hỏi một cái. Các người có thể ở chỗ này chờ một lát trong chốc lát. Hermione ý bảo một chút trong tay thùng. Nước. Chúng ta đi đánh xong thủy, lập tức liền trở về ta đến đây đi. Caesar cười cười, từ Hermione trong tay tiếp nhận thùng nước, phiền toái ngươi lưu lại nơi này. Bồi ta bà ngoại, ông ngoại ở chỗ này chờ một lát trong chốc lát. Hermione hơi hơi sửng sốt một chút, nhìn Caesar xách ở trong tay thùng nước, như thế nào có thể làm nữ hài tử làm loại sự tình này, Caesar cười một chút. Ý bảo Harry cùng John tiếp tục dẫn đường. Đi thôi, John nhạy bén chú ý tới. Hermione gương mặt, ở trong bóng đêm, mơ hồ có chút hơi hơi phiếm hồng. Không biết như thế nào, nguyên bản còn đối Caesar thập phần hữu hảo John. Nháy mắt trở nên có chút dầu dĩ không vui lên. Chờ Caesar cùng Harry, John bọn họ đánh xong thủy trở về thời điểm, liền nhìn đến. Hermione đang ở hưng phấn hướng bà ngoại cùng ông ngoại giới thiệu Quidditch World Cup tương quan. Công việc, tuy rằng Hermione hiểu biết đến đồ vật, phần lớn chỉ là nơi phát ra với sách vở hoặc là báo chí tạp chí một loại văn tự. Hơn nữa, không thể không nói, so với đại đa số vu sư nhóm, bà ngoại, ông ngoại bọn họ hai cái đối Muggle thế giới hiểu biết, hoàn toàn vượt qua Hermione mong muốn. Đặc biệt là khi bọn hắn đề tài chuyển tới 5 năm cấp O, V, kép, L bình thường vu sư cấp bậc khảo thí. Cùng 7 năm cấp cao cấp vu sư cấp bậc khảo thí mặt trên thời điểm. Biết được Hogwarts ma pháp trường học sinh 7 năm cấp tốt nghiệp lúc sau. Liền phải tham gia công tác, bà ngoại cùng ông ngoại biểu hiện đến độ có chút giật mình. Bà ngoại không chút suy nghĩ, trực tiếp liền nói, Hermione. Dựa theo ngươi vừa mới nói, vu sư 11 tuổi nhập học tuổi, nói cách khác, từ ma pháp trường học tốt nghiệp thời điểm, đại bộ phận người cũng vừa mới 18 tuổi. Đúng vậy, Hermione gật gật đầu, thuận miệng nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút sớm, Muggle trường học nói, cao trung tốt nghiệp không sai biệt lắm cũng là cái này tuổi chính là người thường trong thế. Giới còn có đại học, ta cảm thấy. Người trẻ tuổi, vẫn là muốn thừa dịp tuổi trẻ thời điểm, học thêm chút đồ vật, bà ngoại nghiêm túc hướng Hermione kiến nghị nói. Ta nữ nhi là tốt nghiệp đại học, lại thượng 3 năm thạc sĩ, mới tốt nghiệp bắt đầu công tác, sau lại nàng chính mình lại đọc tại chức tiến sĩ, đối với cao chỉ số thông minh cao bằng cấp người. Hermione tức khắc nghiêm nghị khởi kính, nàng nghiêm túc gật gật đầu, ngài nói đúng. Ta sẽ cẩn thận suy xét vừa lúc này. Caesar cùng Harry, John đã dẫn theo thủy lại đây. Bà ngoại thuận miệng đối Hermione nói. Đây là nữ nhi của ta nhi tử. Ngôn ngôn, hắn so các ngươi muốn hơn mấy tuổi. Cái này nghỉ hè sau khi chấm dứt, vừa mới bắt đầu đọc đại nhị. Ngô, ta còn không có hỏi qua. Hắn chưa tốt nghiệp đại học lúc sau còn có cái gì tính toán. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? John đôi mắt có chút vượng. Đang nói chuyện chúng ta từ Hogwarts ma pháp trường học tốt nghiệp lúc sau. Vì cái gì không tiếp tục đọc mấy năm đại học, Hermione nghiêm túc nói. John cùng Harry tức khắc lộ ra vẻ mặt tiếp tục đọc sách, tiếp tục khảo thí. Còn muốn lại tiếp tục đối mặt Snape cái kia lão con rơi. Muốn chết biểu tình. Hermione nhịn không được phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Xóa tung màu nâu uốn lượn tóc dài phẳng phất sư tử tông mao giống nhau. Cơ hồ muốn nổ tung. Chờ đến ba cái nam hài dẫn theo thùng nước, cùng bà ngoại, ông ngoại cùng với Hermione cùng nhau trở về. Sirius cùng Weasley tiên sinh cơ hồ là đồng thời đón đi lên. Vương giáo thụ, Arthur Weasley nhìn đến ông ngoại rõ ràng thập phần vui sướng. Đối với ông ngoại chủ động cho hắn viết thư xin giúp đỡ. Tỏ vẻ đối hắn đầy đủ tín nhiệm lúc sau. Weasley tiên sinh hiển nhiên đối ông ngoại cùng bà ngoại đã đến cũng thập phần quan tâm ơ siêu. Sirius còn lại là đem Caesar kéo đến một bên thượng, liền Harry đều tránh đi. Nhỏ giọng cùng hắn nói lên lần trước Little Hangleton mộ địa sự cố kế tiếp tình huống. Ở đây thực tử đồ phần lớn đã chết, thánh mang cách bác sĩ kiểm tra qua đi, đều cho rằng là Muggle súng ống tạo thành bọn họ tử vong. Buồn cười chính là, mà pháp bộ những cái đó bọn quan viên lại kiên trì phủ nhận cái này cách nói, Sirius có chút lòng. Đầy căm phẫn nói, còn có kẻ thần bí. Harry cùng Cedric hai người bị làm thành môn chìa khóa ngọn lửa ly mang đi. Bọn họ hai cái đều chính mắt thấy kẻ thần bí xuất hiện. Lấy phát cầm đầu ma pháp bộ đám kia người, lại kiên trì nói hai đứa nhỏ thu được kinh hách, tinh thần xảy ra vấn đề. Ta xem rõ ràng là bọn họ đầu óc tất cả đều bị hư thối cỏ lắc nước cấp phao hỏng rồi. Nói, đối với Caesar lúc ấy trực tiếp rời đi cách làm. Sirius nhưng thật ra biểu hiện ra tán đồng cùng lý giải. Cũng ít nhiều ngươi không lưu lại, bằng không nói không chừng phát kia bang gia hỏa còn sẽ ở nhà tiên tri nhật báo thượng bịa đặt nói. Là ngươi cái này ngoại quốc phu sư cho bọn hắn tiểu anh hùng tẩy não. Sirius lộ ra một cái có chút châm chọc biểu tình. Caesar chớp chớp mắt, nghĩ, không quá xác định nói. Kỳ thật, các ngươi cũng không cần quá lo lắng cái kia gọi là kẻ thần bí gia hỏa, Caesar cùng Constantine. Tuy rằng không thân, nhưng là, từ hắn làm ra những việc này tới phân tích, không khó coi ra tới. Constantine đối anh quốc phu sư giới thập phần hiểu biết, lần trước ngẫu nhiên đi Hogwarts ma pháp trường học tham quan tam cường tranh bá tái trận đầu thi. Đấu thời điểm, Constantine liền cùng ma pháp bộ đám kia người ngồi ở cùng nhau. Dưới tình huống như vậy, thực hiển nhiên, đối với kẻ thần bí sự tình, Constantine biết đến tình huống, tuyệt đối so với Caesar càng nhiều. Caesar tuy rằng không rõ, ở Deadpool chết nhìn chằm chằm hạ, Constantine cũng muốn kiên trì đem người kia người kêu đánh kẻ thần bí mang đi. Đến tột cùng có cái gì mục đích? Nhưng là hiển nhiên, kẻ thần bí trên người, nhất định có hắn nhìn chúng đồ vật. Hơn nữa, Constantine cùng Voldemort mặt sau, còn có một cái thần thao thao tuyệt không có hại Deadpool ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Caesar tự đáy lòng cảm thấy, bọn họ sớm hay muộn còn sẽ làm xảy ra chuyện tới. Caesar cùng Sirius nói xong sự tình trở về thời điểm, liền phát hiện, Harry cùng John chính một cái kính hướng bên này xem, nếu không phải lo lắng nghe lén sẽ bị phát hiện, bọn họ hiển nhiên đã muốn thực hiện. Theo sau, biết bà ngoại, ông ngoại cùng Caesar cũng không có chuẩn bị lều trại lúc sau. Sirius cùng Weasley vợ chồng càng là trực tiếp mời bọn họ lưu lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Mà vẫn luôn chờ đến Quidditch World Cup thi đấu chính thức bắt đầu. Caesar bọn họ đều không có nhìn thấy nghe nói đồng dạng là tới nơi này chơi cùng kỳ cùng bạch trạch tiểu cô nương. Đối này, bà ngoại biểu hiện đến nhưng thật ra thực tùy ý, cùng kỳ khẳng định có hắn biện pháp, đến nỗi bạch trạch, cho nàng một chương bản đồ, đem nàng ném ở địa phương nào, nàng cũng ném không được. Lễ khai mạc yêu tinh cùng mị oa làm ầm ĩ đến tính phòng một mảnh hỗn loạn lúc sau. Hai nước Quidditch đội bóng tuyển thủ rốt cuộc lên sân khấu. Vừa mới ở Hermione dưới sự trợ giúp, hiểu được Quidditch thi đấu quy tắc ông ngoại đứng ở nơi đó. So với kia hai cái người hướng dẫn càng thêm nhiệt tình kỹ càng tỉ mỉ cấp bà ngoại giảng giải cụ. Thể thi đấu hình thức, nói trắng ra là, chính là mau chóng bắt được cái kia kim sắc tiểu cầu. Sau đó kết thúc thi đấu, chẳng lẽ đều không có thời gian quy định sao? Bà ngoại có chút kinh ngạc nhìn trên sân thi đấu, hướng tới một góc chỉ, cái kia mang cánh tiểu cầu liền ở bên kia đâu? Bọn họ vì cái gì không đi bắt? Harry cùng John nhất thời trợn mắt há hốc mồm lên, sắc trời như vậy khó, khoảng cách xa như vậy, ngài cư nhiên xem tới được à, bà ngoại khẳng định gật gật đầu, nắm qua đi liếc mắt một cái kia cánh tiểu cầu lại động, hướng bên trái cái kia trong một góc đi, ở bà ngoại nhắc nhở hạ, Harry cùng John thông qua kính viễn vọng, mới miễn cưỡng bắt giữ tới rồi kim sắc phi tạc vị trí lúc sau. Hai người không cấm hai mặt nhìn nhau thật lâu, tức khắc đối hiện tại cũng không phải đặc biệt hiểu biết quyết định trận bóng quy tắc bà ngoại. Nghiêm nghị khởi kính lên, không thể không nói, quyết định thi đấu xem điểm vẫn là thực đủ, những cái đó cầu thủ nhóm mãn nơi sân qua lại phi. Còn có quỷ phi cầu đấu đá lung tung, đối với thích náo nhiệt người tới nói, như vậy thi đấu. Thậm chí xa so với người bình thường trận bóng càng cụ xem điểm mơ siêu chờ đến thi đấu cuối cùng. Lấy 5 phần chi kém, hơn nữa này đây thua cầu phương bắt giữ đến kim sắc phi tạc. Tương đương xuất sắc kết thúc thi đấu lúc sau, trên sân thi đấu người xem vỗ tay càng là hồi lâu đều chưa từng tan đi. Bên kia thính phòng thượng, toàn trường thi đấu trong quá trình, trên cơ bản liền không thấy thế nào cầu. Chỉ lo xem Bạch Trạch cùng Kỳ dẫn đầu đứng dậy, đối Bạch Trạch tiểu cô nương nói, chúng ta hồi London nội thành đi, ta cảm thấy, vẫn là khách sạn ở tương đối thoải mái, Bạch Trạch gật gật đầu. Bọn họ hai người từ cái kia VIP ghế lô đi ra ngoài thời điểm, cũng không có nhìn đến, vừa mới cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau mấy cái vu sư, trao đổi một cái nguy hiểm tầm mắt, thực mau liền thay đổi một thân trang phục. Đi theo bọn họ mặt sau, không thể không nói, ở một đoàn vu sư nhóm vì trang Marco đều ăn mặc hiếm lạ cổ quái hoặc là nói là lung tung rối loạn. Dưới tình huống, Bạch Trạch cùng Kỳ bọn họ hai cái trên người quần áo cực kỳ ưu nhã khéo léo. Quả thực so Marco còn muốn Marco, kia mấy cái tính toán ở quyết định chuôn cấp thượng làm cái đại tin tức thực tử đồ rất xa đi theo. Bạch Trạch cùng Kỳ mặt sau. Ở cùng Kỳ đi mua kem ly, Bạch Trạch liền đứng ở rừng cây nhỏ phía trước chờ hắn thời điểm. Có người giơ lên ma trượng, hướng về phía Bạch Trạch sau lưng, trực tiếp chính là một cái xuyên tim xẻo cốt. Nhưng mà, ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, cái này không thể tha thứ chú lúc sau, cũng không có nghe được phía trước nữ nhân kia thống khổ tiếng quát tháo. Bạch Trạch chỉ là, nha, một tiếng. Hơi hơi nhíu mày xoay người lại, tiểu cô nương trên mặt biểu tình có chút nhíu lại, thấp giọng nói, ai đánh ta, vừa mới mua xong kem ly chính hướng bên này đi cùng Kỳ sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới. Bạch Trạch, cùng Kỳ vài bước vọt lại đây, trực tiếp đem hai cái ban đêm sẽ sáng lên vu sư bản nhiều khẩu vị kem ly nhét vào Bạch Trạch tiểu. Cô nương trong tay, ta không có việc gì. Bạch Trạch hơi hơi sửng sốt một chút, mấy ngày này, cùng Kỳ ở bên người nàng đều biểu hiện đến quá mức ôn nhu vô hại. Chợt nhìn đến tượng cổ bốn mãnh thú chi nhất cùng Kỳ đột nhiên âm trầm xuống dưới sau như thế đáng. Sợ sắc mặt, thủy thú Bạch Trạch đều có trong nháy mắt bản năng co rúm lại. Ta thấy được, kia mấy cái gia hỏa cùng Kỳ gần từng chữ một nói. Hắn đem như là hai ngọn xinh đẹp tiểu cầu vòng đèn kem ly giao cho Bạch Trạch tiểu cô nương trong. Tay lúc sau, lập tức xoay người liền hướng về phía kia mấy cái vừa mới cũng dám đối Bạch Trạch sau lưng ra tay. Thực tử đồ đi, đại khái là cùng Kỳ sắc mặt quá mức đáng sợ, những cái đó thực tử đồ đều có trong nháy mắt trinh lăng. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, mấy cây ma trượng đồng thời chỉ hướng cùng Kỳ thời điểm. Càng là nháy mắt kích phát rồi cùng Kỳ hung tính, mấy cây ma trượng trong khoảnh khắc bị nghiền nát thành bột phấn. mắt thấy một cái thực tử đồ liền phải bị khí điên rồi cùng kỳ xé nát ăn luôn. Đồng dạng cũng đi theo thay đổi sắc mặt Bạch Trạch vội vàng vọt qua đi. Một phen giữ chặt cùng kỳ tay, gấp giọng nói, hiệp quản hội công tác điều lệ thứ 174 quy định nói. Kiến quốc sau không được ăn thịt người. Đối với thành tinh, kiến quốc sau quy định, cũng chỉ là không được tùy tiện thành tinh, cấp hiệp quản hội đánh cái xin phê duyệt là được. Kỳ thật, ở chân chính chấp hành thượng, nếu là có cái nào thâm sơn cùng cốc mấy trăm năm không ra cửa yêu quái, chính mình liền tự mình thành tinh, hiệp quản hội cũng chưa bao giờ sẽ vì khó bọn họ. Thông thường xong việc bổ làm cái xin thành tinh thủ tục, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. Nhưng là, đối với ăn thịt người loại chuyện này, lại là nghiêm lệnh cấm mơ siêu chẳng sợ thật sự đụng tới người xấu. Các yêu quái dưới tình thế cấp bách đem cái kia người xấu đánh chết kỳ thật đều là có thể lý giải. Nhưng là, liền tính là cái tội ác tài trời người xấu, suy xét đến xã hội ảnh hưởng, đem hắn ăn luôn lại là tuyệt đối không được. Nguyên bản một bụng tà hỏa toàn hướng về phía kia mấy cái thực tử đồ đi cùng kỳ. Bị Bạch Trạch kéo lấy tay lúc sau, tính toán đem cái kia thực tử đồ xé nát động tác tức khắc dừng lại. Sau một lát, hắn biết nghe lời phải buông tay, một chân đem kia mấy cái chết ngất quá khứ thực tử đồ đá văng ra. Thuận thế trái lại cầm Bạch Trạch tay, liếc mắt đưa tình ôn nhu nói. Hảo, ta nghe ngươi, vừa mới quá sốt ruột. Nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta đều phải quên mất kiến quốc sau không được ăn thịt người. Tác giả có lời muốn nói, cùng kỳ thỏa thỏa một cái tâm cơ boy, tới tham gia nguyên tiêu hội thi làm thơ, có khen thưởng nha tương đương hoạt động thời gian, 1 giờ 23 đến 2 giờ 16 dự thi nội dung. Thơ từ đều nhưng, muốn cùng sở tuyển văn chương có phù hợp độ, khác, vì phối hợp băng tuyết quý hoạt động. Sở làm thơ làm trừ bỏ cùng văn chương tương quan ngoại, còn cần cùng băng tuyết quý hoạt động tương quan Nga tương đương hoạt động địa chỉ. CSP, New Year 2017, XIS, dự thi phương thức. Đổ bộ sau ở văn hạ lưu bình, đệ nhất hành viết nguyên tiêu hội thi làm thơ. Phía dưới tức là ngài thơ là mơ siêu. Hết chương.